Niệm niệm hôn tình, chương 692. Góc truyện audio.com. Trước đây, Lục Phù Tăng vẫn thích hương nước hoa ấy nhưng sau hôm nay, cô hết thích rồi, thậm chí còn cực kỳ chán ghét mùi hương ấy. Cô giãy giụa toan tránh khỏi vòng tay của Hoắc Thận. Rõ ràng Hoắc Thận cũng nhận ra ý định của cô. Y thoáng ôm siết lấy hông cô. Cô ấy uống bao nhiêu rồi? Hoắc Thận hỏi Phó Lâm. 2 chai bia rồi, Phó Lâm báo cáo một cách thành thật. Tôi không say mà, đúng là Lục Phù Tăng vẫn còn tỉnh táo. Em nói không say, nhưng sao đi đường lại lảo đảo thế hả? Hoắc Thận cúi đầu nhìn cô với ánh mắt bất mãn. Phó Lâm vội nói, huấn luyện viên ơi, Phù Tăng không say đâu ạ, cậu ấy bị trật chân đấy. Lục Phù Tăng trừng Phó Lâm đầy tức giận. Trật chân à? Lúc này Hoắc Thận mới buông Lục Phù Tăng ra. Rồi ngồi xổm xuống, nhìn thấy mắt cá chân sưng vù lẫn đôi giày cao gót lạ kia. Y nhíu chặt mày lại, nắm lấy phần mắt cá của cô đầy nhẹ nhàng. Đoạn y ngẩng đầu lên hỏi, đau không? Không đau, thật ra thì Lục Phù Tăng đau tới run cả người rồi. Nhưng cô không muốn khiến mình trông thảm hại, càng không muốn bị Hoắc Thận phát hiện ra mình thành thế này đều vì y. Tôi không sao đâu. Anh đừng quản tôi, Lục Phù Tăng thử rụt chân lại, tránh thoát tay y, lòng bàn tay y nóng như lửa đốt. Lúc y chạm vào mắt cá chân của cô thì cô có cảm giác như bị phỏng vậy. Thậm chí cô có thể cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh đều hiện lên vẻ mờ ám. Lục Phù Tăng không nhịn được mà nóng cả mặt, tất nhiên do độ cồn trong cơ thể dần dần phát huy tác dụng. Có phải tối nay thầy đi xem mắt đúng không ạ? Tần Quân khom người, nghiêng đầu hỏi Hoắc Thận. Xem mắt? Hoắc Thận ngẩng đầu nhìn Tần Quân. Vâng ạ, em nghe nói có rất nhiều lãnh đạo muốn giới thiệu con gái họ cho thầy đấy. Sao hả thầy? Hôm nay xem mắt ổn không thầy? Nhất định là không suôn sẻ rồi phải không ạ? Hoắc Thận chỉ cười khẽ rồi đứng dậy. Y lơ đãng liếc sang Lục Phù Tăng đứng bên cạnh, khiến cho tim cô nảy lên. Sau đó cô vội vàng xoay mặt đi. Cuối cùng Hoắc Thận cũng chẳng trả lời gì hết. Y chỉ nói, mọi người cứ chơi đi. Tôi dẫn Phù Tăng đi khám chân trước đã. Hình như chân cô ấy bị trật rồi. Phù Tăng mím môi không nói gì. Dù sao cô cũng không thích mấy chỗ ồn ào thế này. Dẫn cô ra ngoài cũng tốt lắm. Giờ thầy phải đi ạ, thầy mới đến kia mà. Vẫn chưa hát bài nào cả. Một nữ sinh nói với vẻ nuối tiếc, đúng đó, thầy vẫn chưa hát cho bọn em nghe mà, nhóm nữ sinh đều có vẻ luyến tiếc. Lương Thiên Thành thấy thế bèn nói với Hoắc Thận, huấn luyện viên, hay là vậy đi, để em đưa bạn ấy đi khám bác sĩ, thầy cứ ở lại đây chơi với các bạn đi, tránh cho bọn họ cụt hứng. Nói xong, Lương Thiên Thành toan đỡ lấy Lục Phù Tang nhưng bị Hoắc Thận cản lại. Chặn giữa Lương Thiên Thành và Phù Tăng, để tôi đưa em ấy đi, tôi có quen mấy bác sĩ giỏi bên khoa chấn thương chỉnh hình ở thành phố C, bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình. Làm quá vậy, cô chỉ bị trật chân thôi mà, đâu tới mức phải đi khoa chấn thương chỉnh hình đâu kia chứ. Lương Thiên Thành đang muốn nói tiếp thì Phó Lâm vội kéo cậu ta lại. Được rồi, lớp trưởng đại nhân à, mình biết cậu lo cho Phù Tăng, nhưng chẳng phải giao cậu ấy cho huấn luyện viên sẽ tốt hơn sao? Cậu không có xe, đâu thể để cậu ấy đi cả nhắc tới bệnh viện với cậu được. Bọn mình có thể gọi taxi mà, bất tiện lắm, trường mình lại khó kêu taxi nữa. Cậu cứ để huấn luyện viên đưa Phù Tăng đi khám đi. Phó Lâm nói xong, vội vàng nói với Hoắc Thận. Huấn luyện viên thầy mau đi đi, cứ chần chừ nữa thì chân của Phù Tăng không xong đâu đấy. Bọn họ bớt nói quá được không vậy? Em còn đi được không? Hoắc Thận hỏi Phù Tăng. Vẫn được, Phù Tăng gật đầu đáp. Hoắc Thận cũng gật đầu. Để tôi đỡ em cứ dựa hẳn vào người tôi này. Ồ, Lục Phù Tăng nghe theo lời y. Hai người từ từ ra khỏi phòng. Mấy nữ sinh kia vẫn luyến tiếc Hoắc Thận. Thầy ấy mới tới thôi mà, giờ lại đi nữa rồi, hết cách rồi, mà Lục Phù Tăng cũng thật là, đang yên đang lành lại bị trật chân, nếu không mang giày cao gót được thì cũng đừng bày trò. Làm màu chi, cậu cậu ta ăn mặc đẹp đẽ như thế muốn làm gì đây? Bộ tính quyến rũ huấn luyện viên của chúng ta à, nè. Cậu nói chuyện sạch sẽ chút được không hả? Bộ mẹ cậu không dạy cô cách nói chuyện sao? Vừa nghe thấy có người đang nói xấu sau lưng Phù Tang, Phó Lâm lập tức bùng nổ. Lương Thiên Thành thấy thế vội khuyên can. Mọi người đừng cãi nữa. Có gì hay ho đâu chứ. Tất cả đều là bạn bè cả mà. Chúng ta còn học chung 4 năm nữa đấy. Chẳng lẽ mình nói sai à, quan hệ giữa Lục Phù Tang và huấn luyện viên thật mờ ám. Trong lòng mọi người đều biết rõ chuyện này. Chẳng qua không ai nói mà thôi. Nếu bọn tôi kiện lên ban lãnh đạo thì, cậu làm thử xem. Phó Lâm lập tức nổi giận lôi đình. Cô chỉ thẳng vào mũi cô gái kia. Trừng cô ta đầy hung ác, trông dáng vẻ như muốn đánh cô ta một trận. Phó Lâm không nhớ được cô gái kia tên gì, nhưng ít ra hôm nay cô nhớ kỹ mặt mũi của ả rồi. Lâm Lâm à, cậu đừng quậy mà. Lương Thiên Thành vội kéo Phó Lâm lại rồi trừng cô gái đối diện. Lưu Phương Phương, cậu đang nói bậy gì thế hả? Huấn luyện viên chỉ quan tâm sinh viên của mình thôi mà. Sao cậu lại nghĩ xấu về thầy ấy như vậy? Tôi nghĩ xấu ư? Lưu Phương Phương cười khẩy. Tôi thấy là hai người họ xấu xa mới đúng. Phó Lâm cười một tiếng rồi cảm thán. Trời ơi, ghen tị trông xấu xí ghê. Nếu cậu thích huấn luyện viên của chúng ta thì cứ bạo dạn theo đuổi thầy ấy. Mắc mớ gì đứng đây đâm chọc sao? Cũng chẳng tự soi gương xem lại bản thân. Gương mặt ghen tị nhăn nhúm thành một đống rồi. Tất nhiên. Cho dù mặt cậu bình thường thì huấn luyện viên cũng chẳng thèm để ý tới cậu. Cậu, Lưu Phương Phương tức tới run cả người. Nhưng cô ta lại chẳng biết phạc lại thế nào. Được lắm, Phó Lâm cậu cứ chờ đó. Nói xong, cô ta liền bước ra khỏi phòng. Còn Phó Lâm thì làm mặt quỷ sau lưng cô ta với vẻ đắc ý trong lúc đó. Ở bên ngoài, Hoắc Thận đang tính tiền trước ở quầy thu ngân. Còn Phù Tang thì đứng một bên chờ y, lúc Hoắc Thận lấy tiền ra trả. Lục Phù Tang tình cờ nhìn thoáng qua thì trông thấy trong vì y có một tấm hình. Tấm hình rất nhỏ, cô chỉ thoáng nhìn thấy một góc hình mà thôi. Cho nên cô cũng không rõ người trong hình là ai nữa. Lục Phù Tang từng nhớ bác sĩ Lâm nói rằng đã từng thấy tấm hình cô gái Hoắc Thận thích. Mà mấy hôm nay cô đều ở trong nhà y nhưng chưa từng nhìn thấy tấm hình kia. Thì ra tấm hình đó vẫn luôn nằm trong ví của y cách chương.